Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ mừng thọ Lam Trinh Lý coi như là một sự kiện lớn ở Nam Thành. Các đại thế gia tự hào khi nhận được thiệp mời. Đám công tử bột trong nhóm cũng dồn dập đăng thiệp mời. Minh Yên liếc mắt một cái phát hiện người được mời không ít. Kỳ Bạch Ngạn bị cô kéo vào danh sách đen. Vẫn chưa từng bỏ ra. Ở trong nhóm tác cô, Yên Yên, thứ hai tuần sau tôi thiếu bạn gái, em đi với tôi được không? Sau khi Kỳ Bạch Ngạn tham gia chương trình tạp kỹ, lại dựa vào hai con chó nhỏ nên có rất nhiều fan hâm mộ. Hơn nữa gần đây anh ta thường xuyên sủi bọt trong nhóm. Cả ngày cũng giống như một người con trai nhà lành, ngắn ngủi một tháng đã tẩy trắng. Mỗi người đều bị Kỳ Bạch Ngạn làm cho kinh hãi. Đều nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Hiện giờ danh tiếng gã này trong giới so ra còn cao hơn Lam Hy. Kỳ Bạch Ngạn lên tiếng. Phía sau không ít tên ăn chơi trác táng bắt đầu sao chép dán. Nhất thời toàn màn hình đều là. Yên Yên, thứ hai tuần sau tôi thiếu bạn gái. Em đi với tôi được không? Ebook shop. VN ebook chuyện dịch giá rẻ. Minh Yên coi như không nhìn thấy. Một đám thiên kim tiểu thư nũng nịu nói. Kỳ thiếu, Minh Yên hẳn là sẽ không dám đến lễ mừng thọ. Tôi đi cùng anh nha. Đúng vậy, Kỳ thiếu. Bây giờ Minh Yên không có tư cách đi. Anh dẫn con gái người giúp việc đi không phải đánh vào mặt Lam thiếu sao? Nói cũng không thể nói như vậy. Cô ấy có thể đi cùng bạn trai mình. Cũng không biết con nuôi Úc gia có được mời hay không. Lại nói đến con nuôi Úc gia, anh ta dựa vào thể diện Úc gia cũng có thể đi. Ôi, phục ai chứ, tôi chỉ phục Minh Yên thôi. Các thiên kim tiểu thư trong nhóm thật vất vả mới bắt được cơ hội. Chà đạp Minh Yên một trận, ngay cả Úc Hàn Chi cũng bị dẫm một trận. Lam Hy đi ra sủi bọt nói. Lần này tôi đều mời Minh Yên và Úc Thiếu đến lễ mừng thọ của ba tôi. Lam Hy nói xong lời này, sắc mặt có chút khó coi, suýt nữa bóp nát điện thoại di động. Không lâu sau, bọn họ sẽ biết con nuôi Úc gia không chỉ kế thừa tài sản ở nước ngoài đơn giản như vậy. Lần này Minh gia phá sản, Lam gia bị thương, bọn họ truy xét phát hiện là một công ty đa quốc gia ở nước ngoài cắm ngang một đao. Tài chính hùng hậu, tài sản trải rộng khắp các quốc gia. Cho dù tài sản của các thế gia Nam Thành cộng lại cũng không thể sánh nổi. Mà người sáng lập công ty đa quốc gia kia chính là Úc Hàn Chi. Úc Hàn Chi dùng tên tiếng Anh, Lam gia cũng phải tra một tháng mới tra ra được. Khó trách Úc Ân Dương hoàn toàn không có chính thức thừa nhận người con nuôi này. Con nuôi Úc gia cùng lắm cũng chỉ là thân phận trên danh nghĩa của Úc Hàn Chi. Tất cả bọn họ bao gồm cả Minh Yên đều bị lừa gạt. Bầu trời Nam Thành sắp thay đổi rồi. Minh Yên thấy tất cả những người trong nhóm đều đang chà đạp lên người cô. Lông mi dày xoăn buông xuống. Mỉa mai cười. Những người phụ nữ này bình thường chiến đấu vì ba. Vì khuôn mặt đẹp. Vì đàn ông. Ngoại trừ liều cha liều mạng không lại, những thứ khác cô hoàn toàn thắng. Cô có gì mà không dám đi, tôi nhất định sẽ đến. Minh Yên nhấn mấy chữ, tiếp nhận chiến thư, bởi vì chú Lưu và đầu bếp đều đi theo đến Trầm Trạch. Nên buổi tối Úc Vân Đình ở lại ăn cơm, nhưng anh ta không liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không nói với cô một câu. Quy ăn xong rồi trở về. Thái độ của Úc Vân Đình có chút quái lạ, biểu cảm Úc Hàn Chi cũng không tính là vui mừng. Minh Yên biết hai người này vừa là anh em, vừa là cấp dưới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng lười hỏi, cơm nước xong liền gọi điện thoại cho Lâm Văn. Chị Lâm, gần đây có phim mới không? Phát ngôn tạp kỹ cái gì cũng được. Minh Yên cố ý gọi điện thoại trước mặt Úc Hàn Chi. Sáng suốt ám chỉ ông chủ nên nhận phim cho cô kiếm tiền rồi. Lâm Văn nhận được điện thoại âm thầm kêu khổ. Một tháng nay fan hâm mộ của Minh Yên tăng vọt. Tuy rằng không có tác phẩm, nhưng khuôn mặt kia chính là tác phẩm tốt nhất. Các loại chương trình nhỏ và phim mới đều tìm tới cửa. Nhưng ông chủ không cho phép cô ấy nhận, nói để cho cô nghỉ ngơi một tháng. Lâm Văn mỉm cười, chương trình tạp kỹ mà Minh Yên quay giống như kỳ nghỉ vậy. Còn muốn nghỉ ngơi, đương nhiên một tháng này cô ấy cũng không nhàn rỗi. Mỗi ngày mang theo đội ngũ PR giống như đánh nhau nhìn chằm chằm vào các nền tảng lớn. Bóp chết từng làn sóng đen và thủy quân ở trong nôi. Nếu không dư luận bên ngoài có thể thân thiện với Minh Yên như vậy sao? Sự nổi tiếng của cô có thể tăng vọt. Chỉ riêng fan của Tiêu Vũ cũng có thể bóp chết cô. Minh Yên, gần đây không có kịch bản nào đặc biệt hay cả. Phát ngôn cũng không được lên trên sân khấu phát ngôn. Sản phẩm chất lượng cũng không có. Nếu cô tiếp nhận những chương trình như vậy chính là nát tiền và ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Cô đừng nóng vội, trước tiên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Tôi đang giúp cô nói chuyện với một nhãn hàng trang sức. Một khi nói xong đủ cho cô ăn vài năm, Minh Yên có chút thất vọng. Nếu như là một chương trình tệ hại và không được công nhận, cô quả thật cũng không muốn nhận, miễn cho trở thành lịch sử đen tối. Công việc tạm thời không có kết quả, Minh Yên chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà. Hơn nữa sau khi trở về Nam Thành cô vừa vặn là thời kỳ sinh lý. Mỗi ngày đều gói mình như chim cánh cụt. Úc Hằng Chi đi sớm về khuya, vô cùng bận rộn, trạng vạng trở về, hỏi chú Lưu về chuyện ăn uống cùng nghỉ ngơi của cô. Sau đó ôm cô vào trong ngực hôn hôn coi như xong. Sau khi trở về Nam Thành, người đàn ông lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt câu nệ trước kia. Tâm tình nội liễm, tâm tư khó lường, không bằng thả lỏng trên hải đảo. Kỳ sinh lý nên tâm tình Minh Yên nóng nảy. Thấy anh càng lãnh đạm, cô càng muốn làm. Một giây trước còn muốn ôm hôn, một giây sau đã lạnh mặt không để ý tới người khác. Thay đổi thất thường diễn giải vô cùng nhuần nhuyễn. Kết quả, cô phát hiện mình có nổi giận đến đâu. Úc Văn Chi vẫn vững như Thái Sơn. Chờ cô làm xong, coi như ôm mèo con vào trong ngực dỗ dành. Việc này coi như xong rồi. Đừng mong là một cặp tình nhân ôm hôn. Lúc nào cũng phải nói những lời ngon ngọt. Nhìn về tương lai, đến chỗ Úc Hàn Chi hoàn toàn không có. Cô biểu hiện ngoan một chút, người đàn ông sẽ thưởng cho cô hôn cô thêm vài cái. Còn nếu tàn nhẫn, Úc Hàn Chi cũng không tức giận. Sau đó dạy dỗ vài câu hoặc là dứt khoát tùy ý để cho cô làm. Sau vài lần như vậy, Minh Yên cũng lười làm. Có lẽ địa vị hai bên chênh lệch, tuổi tác cũng kém mấy tuổi. Người này hoàn toàn coi cô là cô bé không hiểu chuyện, chứ không phải coi cô là một người phụ nữ trưởng thành độc lập về mặt tâm lý. Địa vị không bình đẳng, tất cả đều vô ích. Thời gian nghỉ dưỡng cách ly với thế giới trên đảo đã làm đẹp tất cả mọi thứ. Sau khi trở về sống chung, vấn đề và mâu thuẫn giữa hai người dần dần bùng nổ. Minh Yên thấy mình có làm gì cũng không ảnh hưởng đến tâm tình dao động của anh. Ngực lạnh đi một nửa, thái độ đối với anh cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Lười trêu chọc, cũng lười giả vờ, cứ như vậy đi, quên luôn mấy tháng còn lại đi. Rất nhanh đã đến thứ hai, lễ mừng thọ của Lam Chính Lý. Lễ mừng thọ lúc 7 giờ tối, giữa mùa hè tháng 7, 7 giờ mặt trời vẫn chưa lặn. Lúc Úc Hàn Chi gọi điện thoại về Trầm Trạch, nụ cười trên mặt chú Lưu biến mất. Thấp giọng nói, cô Minh Yên đã đi ra ngoài sau bữa trưa. Không lái xe, cũng không cho tài xế đến đón cô ấy. Nói mình hẹn bạn thân, đi ra ngoài dạo chơi. Buổi tối sẽ trực tiếp đến lễ mừng thọ Lam gia. Úc Hàn Chi nghe xong, anh cau mày, hít sâu một hơi, tâm tình đột nhiên phiền não. Từ sau khi chuyển đến Trầm Trạch, thời kỳ sinh lý của Minh Yên đến, tính tình siêu xấu xa. Anh vội vàng câu được đồng bọn của Minh Hòa Bình, cũng không coi trọng tính tình của cô gái. Hai ngày nay anh mới nhận ra không thích hợp lắm, trước kia có giận dỗi đến đâu, dù sao Minh Yên cũng phải thừa dịp lúc anh đi làm gây sự muốn ôm hôn. Sau bữa cơm tối sẽ làm nũng kéo anh ra ngoài tản bộ. Bảo anh cõng cô trở về. Tóm lại chính là dùng sức làm nũng. Nhưng hai ngày nay, đừng nói là hôn ôm ấp. Lúc anh tan tầm về nhà, ngay cả tay cô gái cũng không nắm được. Anh lên lầu thì cô sẽ xuống lầu. Anh đi phòng khách, cô đi ra vườn. Minh Yên thấy anh cũng đang bận rộn chuyện riêng của mình. Nhìn không chớp mắt, như thế qua hai ngày. Trong lòng Úc Hàn Chi giống như nghẹn lại. Không có chỗ phát tiết, lại không biết làm thế nào để xoay chuyển. Thật vất vả chờ đến lễ mừng thọ của Lam Chính Lý. Anh chuẩn bị lễ phục cùng giày dép xinh đẹp cho cô gái. Chuẩn bị trở về đón cô cùng nhau đi dự tiệc. Kết quả mới được thông báo. Buổi trưa Minh Yên đã đi ra ngoài. Cô ấy có nói là hẹn với ai không? Người đàn ông hít sâu. Mắt phượng liếc mắt nhìn hai hộp quà tinh xảo. Càng thêm phiền não, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Không nói, nếu không tôi gọi điện thoại cho cô Minh Yên. Không cần, Úc Hàn Chi cúp điện thoại. Kiểm tra định vị GPS của điện thoại Minh Yên một chút. Phát hiện cô ở trung tâm thương mại Nam Thành. Lúc này mới thoáng yên tâm. Ngại hai người đã hai ngày không nói chuyện nghiêm túc. Người đàn ông gửi cho cô một tin nhắn. Tôi đón em đến bữa tiệc tối. Thời gian trôi qua từng chút, đối phương trước sau vẫn không có trả lời. Tâm tình Úc Hàn Chi chìm xuống đáy biển, khuôn mặt nhã nhặn tuấn nhã cũng lạnh xuống. Trung tâm thương mại Nam Thành, Minh Yên thoáng nhìn thấy tin nhắn Úc Hàn Chi gửi đến. Cô nhướng mày tắt màn hình điện thoại di động, tiếp tục chọn lễ phục. Đại tiểu thư, quần áo nơi này siêu đắt, Thải Nguyệt lôi kéo cô. Lặng lẽ nói, không phải Úc Thiếu đã thiết kế cho cô một tủ quần áo xinh đẹp rồi sao? Sao cô lại tự ra ngoài mua vậy? Gọi là Minh Yên, tôi đã không còn là đại tiểu thư Minh gia nữa rồi. Minh Yên mỉm cười với cô ấy. Thờ ơ nói, cãi nhau rồi, đang chiến tranh lạnh, không muốn mặc quần áo anh ấy mua. Trung tâm thương mại Nam Thành là một trung tâm mua sắm có tuổi đời hàng thế kỷ ở Nam Thành. Toàn bộ trung tâm thương mại chỉ có 4 tầng, là kiến trúc châu Âu kiểu cũ, luôn được xếp hạng no, một trong số 800 trung tâm mua sắm ở Nam Thành. Quần áo bên trong chỉ có một chữ, đắt, nhưng mà đắt tiền cũng có chỗ tốt của đắt tiền. Mỗi món trong nước chỉ có một chiếc, chỉ có một size tiêu chuẩn. Trước kia Minh Yên thường xuyên tới đây mua quần áo, không sợ đụng áo. Nếu không phải chương trình tạp kỹ kiếm được 500 vạn, cô thật đúng là không dám tới đây dạo chơi. Cãi nhau rồi hả? Thải Nguyệt hoảng sợ kêu lên một tiếng, lập tức nói, cô chủ, vậy cô cãi nhau thật sự phí tiền. Vừa mới mua một chiếc xe, bây giờ lại đến đây mua quần áo. Chậc chậc, lại gọi tôi là cô chủ. Có tin tôi đánh chị không? Trở về gọi Hoa Tư là cô chủ. Minh Yên liếc mắt một cái, có chút đau lòng vì tiền tiết kiệm của mình. Tổng cộng cô cũng chỉ có 550 vạn, mua một chiếc xe chừng 100 vạn, lại muốn đến mua quần áo. Ôi, có điều cũng coi như đáng giá. Cãi nhau, sống lưng sẽ kiên cường. Tiêu tiền của mình làm cô thấy tự hào. Tôi mới không gọi Hoa Tư là cô chủ đâu. Thải Nguyệt không cao hứng hừ hừ hai tiếng. Sau đó hưng phấn kêu lên, Minh Yên, cô ở trên chương trình tạp kỹ rất xinh đẹp, bây giờ cô đã là đại minh tinh ha, vừa rồi mấy chị gái kia vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Khóe môi Minh Yên nhịn không được nhếch lên, cô chọn một chiếc váy đuôi cá lông vũ màu trắng cùng một chiếc váy lụa mỏng màu lam. Cười nói, hai món này đi, tôi đi thử xem, lát nữa chị tham khảo giúp tôi. Cô quanh năm mặc màu đỏ, quyến rũ và quyến rũ. Có điều gần đây cô lạnh như băng sương khói. Không thể mặc nhiệt tình như lửa được. Chị bán hàng vội vàng cẩn thận lấy giúp cô hai chiếc váy xuống để mặc thử. Váy đuôi cá lông vũ trắng sang trọng và tinh khiết hơn. trong khi váy bầu trời sao màu xanh lại quyến rũ động lòng người. Tôi thích chiếc váy ngôi sao, lấy cái này đi, Minh Yên sảng khoái nói, để chị bán hàng tính tiền và bọc lại. Minh Yên thấy thời gian còn sớm, cô dẫn Thải Nguyệt đi uống cà phê, lúc đi ngang qua căn hộ mình đã mua, cô lên lầu nhìn thoáng qua căn hộ tạm thời không có người ở, cứ một tuần Thải Nguyệt lại đến xem, mở cửa sổ cho phòng thông thoáng, căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách được trang trí tinh xảo, cũng chỉ lớn hơn phòng ngủ trước kia của cô một chút. Đương nhiên không bằng biệt thự xa hoa, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đầy đủ. Minh Yên vẫn có chút mỹ mãn. Minh Yên, cô và Úc Thiếu cãi nhau nghiêm trọng như vậy sao? Cô có muốn dọn ra ngoài không? Thải Nguyệt nhìn điện thoại di động của cô không ngừng rung lên. Là Úc Thiếu gọi đến. Tìm cơ hội thì dọn ra ngoài ở. Minh Yên bấm điện thoại. Đôi mắt quyến rũ cong lên. Thản nhiên cười nói, thời gian không còn sớm nữa, đi dự tiệc thôi, cách chương.